Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1558, kỳ hiệu khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám chiết quân vắt hết óc sau, vẫn không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp giải quyết, rối rít lắc đầu. Chu Bình An đứng ở trên đài cao, đem mọi người vẻ mặt thu vào trong mắt, thấy không có người nói lên biện pháp giải quyết về sau, chậm rãi mở miệng nói, chư vị cũng nhìn thấy, ngay cả tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh hòa thượng đều có nhiều chuyện như vậy, phiền toái như vậy, kia thân là phàm phu tục tử chính chúng ta đâu, chúng ta chiết quân trong đâu. Ách, chúng ta giống như vấn đề nhiều hơn, phiền toái cũng nhiều hơn. Đúng vậy, người này nhiều, vừa so sánh liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Người khác ta đừng nói, trong lòng ta kỳ thực có oán trách ta mỗi ngày khắc khổ thao luyện, nhưng là có rất nhiều người cũng là sống lây lất, kết quả chúng ta lại cầm vậy quân tiền. Muốn nói, ta cũng có a, chúng ta ngũ lần trước giết giặc oa, ta xuất lực lớn nhất, xả thân ngăn lại giặc oa, vậy thì thật là hiểm tượng hoàn sinh, cũng may ta ngăn cản cũng cho này thương nặng, nhưng là bạc nhưng vẫn là đại gia chia đều. Ta là có sao nói vậy, có hai nói hai, chưa bao giờ che trước giấu sau. Ở chúng ta ngũ, trừ ngũ trưởng ngoài, theo ta thân thủ tốt nhất, mỗi lần tỉ thí ta đều là thứ hai, nhưng là quân tiền cùng thân thủ kém nhất vương chứng chứng vậy, trong lòng ta đã sớm không thoải mái. Mọi người dưới đài ông thanh một mảnh, sau đó mơ hồ có chút hiểu vì sao nhà mình đại nhân sẽ cho đại gia nói ba tên hòa thượng chuyện xưa. Không sai, bất kể chúng ta có thừa nhận hay không, vấn đề của chúng ta so trong chuyện xưa cái nào hòa thượng nhiều hơn, oán trách cũng nhiều hơn. Nếu như không giải quyết những vấn đề này, chúng ta chiết quân mầm họa chỉ biết càng ngày càng nhiều, không chỉ có không cách nào rèn luyện một chi có thể chiến thiện chiến cường quân, còn có bằng mặt không bằng lòng, tan rã mối họa. Chu Bình An đứng ở trên đài cao, bùi ngùi thở dài nói. Đại nhân kia nên như thế nào giải quyết? Một đám chiết quân rối rít hỏi. Chư vị không cần lo lắng, ta đã nghĩ đến biện pháp. Đây chính là ta muốn tuyên bố chuyện thứ nhất, kể từ hôm nay, chúng ta chiết quân bắt đầu thúc đẩy kỳ hiệu khảo hạch chế độ. Chu Bình An đứng ở trên đài cao từng chữ từng câu nói. Kỳ hiệu khảo hạch, cái gì là kỳ hiệu khảo hạch? Một đám chiết quân nhất thời ngơ ngác, không biết nhà mình trong đại dân cư cái gọi là kỳ hiệu khảo hạch chế độ là cái gì? Cái gì là kỳ hiệu khảo hạch? Hay là cầm mới vừa rồi hòa thượng dơ một đơn giản ví dụ? Phương trưởng đối bọn họ thực hành kỳ hiệu khảo hạch chính là đối công việc của bọn họ là được khảo hạch cho điểm, tỉ như múc nước, từ chứa nước lượng, chất nước các phương diện tiến hành khảo hạch. Chia làm thượng trung hạ chờ bất đồng bình xét cấp bậc. Tỉ như nấu cơm, từ màn thầu lên men tình huống, làm món ăn hương vị tình huống các phương diện tiến hành khảo hạch giống vậy chia làm thượng trung hạ chờ bất đồng bình xét cấp bậc mỗi qua 10 ngày, hoặc là một tháng, căn cứ khảo hạch cho điểm, đối các tên hòa thượng tiến hành tương ứng thưởng phạt, hòa thượng ăn ở chờ đãi ngộ cùng với thăng thiên cũng đều cùng khảo hạch ưu liệt móc nối, đây chính là kỳ hiệu khảo hạch. Chu Bình An dơ hòa thượng ví dụ, hướng một đám chiết quân đơn giản giải thích một chút cái gì là kỳ hiệu khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An dơ ví dụ rất hình tượng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thông tục dễ hiểu, chiết quân tướng sĩ lập tức mới đúng kỳ hiệu khảo hạch có hiểu. Ừm, cái này kỳ hiệu khảo hạch tốt, ngươi nước đánh có được hay không, cơm làm tốt lắm không tốt, cũng cho ngươi tiến hành khảo hạch chấm điểm, căn cứ khảo hạch chấm điểm tình huống, tiến hành thưởng phạt, đãi ngộ cùng thăng thiên cũng cùng khảo hạch ưu liệt tình huống móc nối, làm rất khá có thưởng, làm không được tốt có phạt, cứ như vậy sống lây lất liền không thể sống lây lất. Ừm, có cái này kỳ hiệu khảo hạch chùa miếu liền sẽ không còn rối loạn, hòa thượng cũng đều có chạy đầu. Đại nhân không hổ là đại nhân, chủ ý này cũng có thể nghĩ ra được, không hổ là bầu trời sao văn khúc hạ phàm a, chúng ta thế nào thực hành kỳ hiệu khảo hạch cha, chiết quân tướng sĩ hiểu kỳ hiệu khảo hạch về sau, bội phục không thôi, tò mò sau này trại lính như thế nào thực hành kỳ hiệu khảo hạch. Từ hôm nay lúc này lên, chúng ta chiết quân liền bắt đầu thực hành kỳ hiệu khảo hạch, vô luận là chỉ huy hay là binh lính, đều ở đây kỳ hiệu khảo hạch trong phạm vi. Trước chúng ta chiết quân binh lương là mỗi tháng một lượng nửa bạc, mỗi người đều giống nhau. Bất quá kỳ hiệu khảo hạch áp dụng về sau chư vị binh lương lại bất đồng. Căn cứ, mỗi người kỳ hiệu khảo hạch ưu liệt cấp bậc kết quả, khảo hạch ưu tú tướng sĩ đem đạt được phong phú binh lương, có nhiều phong phú đâu ta nói cho các ngươi biết, ưu tú nhất hai các loại, có thể so với bản quan bổng lộc cao hơn. Chu Bình An đứng trên đài, lớn tiếng nói, cái gì, ưu tú nhất hai các loại, so đại nhân bổng lộc cao hơn. Một đám chiết quân kích động há to miệng. Chu Bình An ở trại lính uy tín, lệnh một đám chiết quân tướng sĩ đối Chu Bình An theo như lời nói rất tin không nghi ngờ, đại nhân nói ưu tú nhất hai đợi lát nữa so đại nhân bổng lộc của mình cao hơn, vậy khẳng định chính là như vậy. Cho nên, bọn họ kích động không thôi. Dĩ nhiên, khảo hạch liệt đẳng cũng sẽ có nghiêm nghị trừng phạt nghiêm trọng người cách thối lui ra trại lính, vĩnh không mướn người. Chu Bình An mặt nghiêm túc nhắc nhở. có thưởng có phạt nghiêm trọng muốn lưng khai trừ ra chiết quân đâu, một đám chiết quân từ trong sự kích động tỉnh táo không ít. Chúng ta chiết quân thế nào, kỳ hiệu khảo hạch thế nào, khảo hạch cho điểm A, không ít chiết quân tướng sĩ quan tâm hỏi. Chúng ta chiết quân kỳ hiệu khảo hạch chia làm 3 cái phương diện. Thứ nhất phương diện là chư vị tướng sĩ thường ngày thao luyện biểu hiện tình huống. Thứ hai phương diện là chư vị tướng sĩ thường ngày kỷ luật tình huống. Phe thứ ba mặt là thực chiến giết địch tình huống. Khảo hạch kết quả chia làm thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, trung thượng, trung trung, trung hạ, hạ thượng, hạ trong, hạ hạ, tổng cộng là tam đẳng cửu tắc. Trừ cái này tam đẳng cửu tắc ngoài còn thiết kế siêu đẳng. Khảo hạch kết quả ưu tú tướng sĩ có thể lấy được thưởng bạc cùng cơ hội thăng quan. Khảo hạch kết quả liệt đẳng tướng sĩ cân vớt bài TTV sẽ gặp phải trừng phạt cùng xuống cấp xử lý. Mỗi một lần khảo hạch kết quả cũng sẽ ghi vào chư vị ở quân ta trong hồ sơ. Chu Bình An vừa nói, một bên theo thứ tự đưa ra 3 ngón tay, hướng phía dưới đài chiết quân giảng giải. Đại nhân, 3 phương diện cũng thế nào khảo hạch cho điểm A, chiết quân tướng sĩ rối rít hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đứng ở trên đài cao, lớn tiếng đối đám người tuyên bố. Thứ nhất phương diện, chư vị thường ngày thao luyện biểu hiện tình huống, thông qua cá nhân thao luyện biểu diễn, hai người bắt cặp tỉ thí, hai ngũ, hai gì đối kháng diễn tập cùng với vũ khí áo giáp bảo dưỡng tình huống vân vân tiến hành khảo hạch cho điểm. Thứ hai phương diện, chư vị tướng sĩ thường ngày kỷ luật tình huống, thời là căn cứ chư vị thường ngày tuân thủ quân kỳ tình huống, bao gồm hành quân quân kỳ, dựng trại quân kỳ, thủ trạm canh gác quân kỳ, bộ chiến quân kỳ vân vân, tiến hành khảo hạch cho điểm. Thực chiến giết địch tình huống, thời là căn cứ chư vị tướng sĩ giao chiến lúc biểu hiện tiến hành khảo hạch cho điểm, bao gồm xung phong hãm trận, chém tướng đoạt cờ, trận đánh kẻ địch cứu viện bên mình các cái chiến trường biểu hiện. Khảo hạch kết quả ưu tú, có tiến bộ có khen thưởng, khảo hạch kết quả liệt đẳng, thành tích lùi bước sẽ phải chịu trừng phạt liên tục 5 lần chịu phạt từ bỏ quân tịch. Cùng lúc đó, trong doanh trại các ngũ trưởng, thập trưởng chờ toàn bộ chỉ huy lấy mỗi người dưới quyền các binh lính tổng thể khảo hạch thành tích làm kỳ hiệu khảo hạch thành tích hơn nữa vì thế bị khen thưởng hoặc trách phạt. Cách chương.